Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1216, Chiến Tích. Không gian ở phía trên Lạc Hà, sau khi huyết vụ tiêu tán đi, cả tòa thành thị đều trở nên yên tĩnh im ắng. Dường như có một loại cảm giác sợ hãi vô hình đang bao phủ. Tầm mắt của mọi người có chút thất thần nhìn qua những tầng huyết vụ kia. Mặc dù bọn họ đã tận mắt trông thấy, thế nhưng vẫn khó có thể tin nổi một tên hạ vị địa chi tôn đã chân chính vẫn lạc ở ngay tại trước mắt bọn họ. Đây chính là địa chi tôn đấy à? Ở bên trong đại thiên thế giới đúng chính là chân chính cường giả. Ở tại bên trong các siêu cấp thế lực có nội tình xa xưa được gọi là cổ tộc thì cũng tuyệt đối là lực lượng tinh nhuệ nhất. Nếu như ở tại các địa phương khác thì hạ vị địa chi tôn càng có thể tự lập ra quốc gia, xưng hùng xưng bá một phương, trở thành chân chính bá chủ. Bất luận kẻ nào cũng biết được địa chi tôn cường đại như thế nào, cũng bởi vì điều đó mà rất nhiều người đã cố gắng đột phá để thăng hoa. Và một khi đã đạt tới địa chi tôn, thì chi tôn này đã hoàn toàn sát nhập vào bên trong máu thịt, cho nên cho dù thân thể có bị hủy diệt hơn phần nửa, thì chỉ cần hắn ta còn có sinh cơ, như vậy vẫn có thể tự chữa trị, giống như là bất tử vậy. Muốn chân chính gạt bỏ một vị địa chi tôn thì cần phải triệt triệt để phá bỏ toàn bộ máu thịt của anh ta, không thể trừ lại một tí tí nào. Mà muốn làm được điều đó thì hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng, trừ phi tự lực giữa hai người chênh lệch tới mức độ khiến cho kẻ kia hoàn toàn ở vào trạng thái bị nghiền ép áp chế. Còn về phần một tên hạ vị địa chi tôn mà muốn chém giết một kẻ ngang cấp thì điều này đúng là vô cùng khó khăn. Thế nhưng hiện tại loại chuyện đó ngày hôm nay đã chân chân thực thực hiện ra ở trước mắt mọi người. Một số cường giả đều không nhìn được nuốt nước miếng một cái. Lúc này coi như là những cường giả địa chi tôn của các thế lực đứng bên ngoài quan sát cũng đều dâng lên sự kiêng kỵ. Còn ở phía trên tháp cao, mấy người Liễu Thiên Đạo, U Minh công chủ hai mặt liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều đã nhìn ra tia sợ hãi. Bọn họ cũng không nghĩ tới Mục Trần thật sự đã có được lực lượng kinh khủng đến như vậy, có thể gạt bỏ một tên hạ vị địa chi tôn. Liễu Thiên Đạo nhớ lại lúc trước khi giao thủ cùng với Mục Trần, liền đã cảm thấy sau lưng đổ ra mồ hôi lạnh. Cũng may lúc đó Mục Trần không hề có sát tâm, nếu không thì kết quả của hắn ta cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu so với cái tên địa chi tôn của huyết thần tộc bây giờ. Và tới lúc này, tất cả mọi ý nghĩ khinh thường cái vị phụ chủ của Mục Phủ cũng đã tan biến không còn nữa. Bọn người Liễu Thiên Đạo âm thầm cảm thán, vị trí của Mục Trần ở bên trong nội tâm cũng đã càng ngày càng dâng cao. Chỉ ít thì đối với cái vị phụ chủ trẻ tuổi này, bọn họ đã có một tia kính sợ. Mà Đà La ở một bên cũng chỉ đứng nhìn không lên tiếng. Lần này Mục Trần đã có thể chấn nhiếp người của huyết thần tộc cùng với đám người kiệt ngạo bất tuân ở bên cạnh. Đám gia hòa này thực sự đã bị một màn vừa rồi làm cho chấn động. Đến lúc này thì có lẽ bọn hắn đều đã minh bạch Mục Trần không phải chỉ dựa vào sự ủng hộ của nàng, mà hắn ta có đầy đủ tự lực ngồi vào vị trí phụ chủ kia. Hơn nữa bản thân nàng cũng hiểu rất rõ Mục Trần, mặc dù là tình huống trước mắt, thế nhưng mà hắn ta vẫn chưa hề thể hiện ra con át chủ bài cường đại nhất, chính là tuyệt học của thiên đế nhược khí hóa tam thanh. Nói cách khác, đừng nói là một tên hạ vị địa chi tôn, mà cho dù có là ba tên của huyết thần tộc cùng tiến lên thì cũng thực sự chẳng thể làm gì được hắn đâu. Hiển nhiên chỉ là Mục Trần không muốn bại lộ con át chủ bài quá dễ dàng, cho nên mới phải tốn thời gian đánh một trận như vậy mà thôi. Tiểu tạp chủng, ta muốn chém mày thành ngàn mảnh. Một tiếng gầm gừ vang vọng trong thiên địa, đánh tàn không khí yên lặng vào lúc này. Tiếng hét mang theo sát ý điên cuồng của một kẻ đang vô cùng tức giận. Hai mắt huyết linh tử đỏ bừng, linh lực ở quanh thân giống như thể thực chất biến thành một biển máu ngập trời. Hắn ta hiển nhiên không nghĩ tới Mục Trần lại quyết đoán tàn nhẫn tới như thế, không một chút do dự liền hạ sát thủ tàn phá tất cả sinh cơ, chém giết một tên hạ vị địa chi tôn. Đối với huyết thần tộc mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là một cái đại tổn thất. Loại tổn thất như thế này đủ để huyết linh tử phải nổi trận lôi đình. Trong cơn giận dữ đó, huyết linh tử cơ hồ đã không nhìn được sát ý trong lòng, chỉ ra một chỉ, một dòng nước lũ màu huyết hồng mãnh liệt bắn ra. Bên trong nước lũ có trôi nổi vô số ma quỷ vô cùng dữ tợn đỏ như máu. Bất quá dòng nước lũ huyết hồng vừa mới bắn ra thì một đạo linh lực giống như thể tấm lụa đã quét ra, trực tiếp cắt đứt nó. Và người xuất thủ tự nhiên chính là Lạc Thiên Thần. Ánh mắt hắn ta phức tạp liếc nhìn Mục Trần, sau đó chuyển hướng nhìn về huyết linh tử, cười lại nói: Người coi lão phù là đồ trang trí đấy hả? Lạc Thiên Thần, chỉ cần các ngươi đem tiểu tử này giao cho huyết thần tộc, ta cam đoan ngày sau sẽ không sợ đỏ tính toán bất kỳ chuyện gì với Lạc thần tộc các người nữa. Huyết linh tử cắn răng nghiến lợi. Đến lúc này hận ý của anh ta đối với Mục Trần hiển nhiên đã đi tới cực hạn. Bất quá đối với lời nói của hắn ta, là thiên thần chỉ cười mỉm mai, rồi cũng chẳng nói nhảm, vung lên tay áo. Chỉ tôn pháp tướng vô cùng to lớn ở sau người liền bộc phát ra linh lực đáng sợ, trực tiếp bao vây lấy huyết linh tử, làm cho hắn ta không có cách nào công kích tới một trận. Tốt, tốt, Lạc Thiên Thần, người sẽ phải hối hận thôi. Nhìn thấy đáp án của Lạc Thiên Thần, khuôn mặt huyết linh tử càng thêm dữ tợn, gần giọng uy hiếp. Mà ánh mắt của hắn ta ẩn chứa vô cùng âm hàn, cũng nhìn về phía một trận, tự hồ như muốn nhảy bổ về phía hắn ta mà nhai mà nuốt. Bất quá, đối với ánh mắt âm hàn của hắn ta, Mục Trần lại làm như không trông thấy, sắc mặt bình tĩnh phủi phủi tay, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía huyết đồng đang bị vây khốn ở bên trong linh trận. Và lúc này, Cửu Long Phệ Tiên Trận, dưới sự công kích điên cuồng của huyết đồng thì đã lung lay sắp đổ, vốn là 7 đầu linh lực cửu long, bây giờ chỉ còn lại có 3 đầu đang cố gắng chống đỡ. Hiển nhiên, do không có người điều khiển, cho nên linh trận cấp tổng sư hoàn toàn không thể nào đối phó với một tên hạ vị địa chi tôn. Bất quá, loại cục diện này đến đây cũng đã là kết thúc. Mục Trần hướng về phía huyết đồng ở bên trong Cửu Long Phệ Tiên Trận mỉm cười, sau đó thân hình khẽ động, vô số đạo ánh mắt liền trông thấy thân ảnh của hắn ta hiện ra ở bên trong Cửu Long Phệ Tiên Trận, lăng không ngồi xuống xếp bằng. Huyết đồng trông thấy Mục Trần từ trên trời giáng xuống rơi vào phía bên trong linh trận, sắc mặt liền trở nên kỳ biến, bởi vì hắn ta rất rõ ràng, một khi đã có linh trận sư trấn giữ, như vậy thì hắn ta xem như đã gặp phải khó khăn vô cùng. Rất tốt, ngươi lại có thể phá hư linh trận của ta tới bước này. Mục Trần nhìn qua Cửu Long Phệ Tiên Trận đã sắp sửa bị phá thành mảnh nhỏ, cười nhạt một tiếng nói ra, bên trong đôi mắt hàn quang cũng hiện hiện, rồi tay áo chợt vung lên, lập tức có vô tình cái địa linh ấn gào thét xuất hiện, sắp nhập vào bên trong Cửu Long Phệ Tiên Trận. Theo ấn pháp của Mục Trần xuất ra, chỉ thấy Cửu Long Phệ Tiên Trận gần như đã sắp sụp đổ, ngay lập tức lại bạo phát ra linh lực mênh mông, lấy tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được, nhanh chóng tự chữa trị, chỉ ngắn ngủi trong mấy chục giây, thì một tòa Cửu Long Phệ Tiên Trận hoàn chỉnh lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, hàm răng huyết đồng đều cắn chặt. Lúc trước, hắn ta đã phải rất vất vả mới có thể phá hư linh trận tới như vậy. Thế mà bây giờ, Mục Trần chỉ trong khoảnh khắc đã làm cho nó khôi phục lại như cũ. Cửu Long Phệ Tiên Trận lúc trước chỉ là ở vào trạng thái phòng ngự mà thôi. Hiện tại ta sẽ cho người trông thấy trạng thái tấn công của nó. Mục Trần cười híp mắt nhìn chằm chằm vào huyết đồng, rồi hai tay đột nhiên kết ấn. Theo ấn pháp của hắn ta hình thành, thì ở bên trong linh trận, tiếng đồng ngâm đột nhiên vang vọng lên. Sau đó, vô số đạo ánh mắt đều trông thấy linh lực mênh mông đã bắt đầu khởi động. Một đầu linh lực cửa đồng lại một lần nữa thành hình ở tại bên trong linh trận. Rồi cũng chỉ trong chốc lát, cửa long ở bên trong linh trận lại một lần nữa khôi phục lại 7 cái. Hơn nữa, ngay khi 7 đầu cửa long này xuất hiện, thì cả tòa linh trận và lúc này lại bạo phát ra một loại áp bách vô cùng kinh khủng. Loại áp bách này so với lúc trước không thể nghi ngờ là cường hãn hơn gấp nhiều lần. Linh trận là giống nhau, số lượng cửu long cũng giống nhau. Thế nhưng khi Mục Trần tỏa chấn, thế uy năng thuộc về Cửu Long Phệ Tiên Trận mới có thể triệt để được phát huy. Cảm thu được uy áp này, gương mặt của huyết đồng đã trở nên cực kỳ khó nhìn, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bởi vì từ bên trong cái linh trận này, hắn ta đã nhận ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nếu như nói lúc trước Cửu Long Phệ Tiên Trận chỉ có thể cuốn lấy hắn, thì vào lúc này đây, nếu như hắn ta không cẩn thận mà nói, thì rất có thể sẽ giống như huyết đi, chân chính bị giết chết ở chỗ này. Thời gian của ta không nhiều lắm, còn phải đi đối phó với một tên khác, cho nên nếu như ngươi có thể giữ được tánh mạng, như vậy xem như đó chính là năng lực của ngươi. Mục Trần nhìn chằm chằm vào huyết đồng nói ra, sau đó không chút do dự, ân pháp biến đổi. 7 đầu cửu long ngay lập tức bộc phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, rồi chợt phóng về phía huyết đồng. Chúng nó lao đi với một tốc độ cực kỳ nhanh, toàn thân bộc phát ra ánh sáng vạn trượng, cuối cùng còn dung hòa làm một thể, biến thành một đầu cửu long to lớn cả 10 vạn trượng, mang theo long uy mênh mông cuồn cuộn, hung hăng đánh về phía huyết đồng. Uy thế khủng bố như vậy khiến cho sắc mặt huyết đồng đều kịch biến. Hắn ta không dám do dự, ngay lập tức thúc giục chi tôn pháp tướng, linh lực mênh mông phóng ra, mang theo tất cả át chủ bài không hề ẩn giấu, điên cuồng ném đi. Ngay khi cửa long vừa va chạm, linh lực cuồng bạo vô cùng đã điên cuồng bộc phát ra, mắt trần có thể trông thấy được sóng xung kích tàn sát ra bừa bãi, phá vỡ không gian ở xung quanh. Loại trùng kích đáng sợ đó làm cho cửa long Phệ Tiên Trận cũng không thể nào chịu đựng được, trực tiếp bị phá nát. Bất quá, sau khi Cửu Long Phệ Tiên Trận đã bị đổ nát, thì chí tôn pháp tướng cũng đã bị nổ tung. Một đạo thân ảnh chật vật bắn ra, máu tươi bao trùm khắp thân thể, kéo lê một đoạn dài mấy vạn trượng ở bên trên Lạc Hà, sau đó mới có thể dừng lại. Mục Trần nhìn qua Cửu Long Phệ Tiên Trận đã bị nổ tung, sau đó lại liếc nhìn huyết đồng, cảm thấy có một chút tiếc hận, bởi vì hắn ta đã phát giác được, tuy nói huyết đồng bây giờ đã bị trọng thương, thế nhưng mà trung quỳ cũng không hề bị oanh giết. Rồi hắn ta cũng không hề để ý tới những cường giả ở bên trong La Thần Thành đang hít vào một hơi lạnh khí, cũng không có đuổi giết huyết đồng, mà thân hình trực tiếp thay đổi, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong Đồ Linh Vệ. Hắn ta phải vận dụng chiến ý Đồ Linh Vệ để giải quyết cái tên địa chỉ tồn thứ ba của huyết thần tộc. Ngay khi Mục Trần tiến vào Đồ Linh Vệ thì ngập trời chiến ý, và lúc này đã giống như gió cuốn mây tan gào thét xuất hiện. Loại thành thế đó làm cho người xem da đầu đều tê dại. Rồi sau một nén nhang, chiến ý ngập trời đã bao tạc nổ tung. Tay áo Mục Trần vung lên, chiến ý Đồ Linh Vệ liền bị thu hồi, còn ánh mắt đạm mạc thì nhìn về phía bên dưới. Bên trên mặt sông đã xuất hiện một cái hố to không cách nào chữa trị. Bên trong cái hố đó chính là thân ảnh của huyết tổ đang nằm co quắp, toàn thân máu tươi, linh lực quay bại. Trận thứ hai, huyết đồng trọng thương. Trận thứ ba, huyết thủ trọng thương. Hết chương 1216. Chương 1217, đúng không? Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đâu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong Lạc Hà, xoáy nước to lớn xuất hiện, cắt đứt sự lưu động của dòng sông. Mà ở trung tâm của xoáy nước, huyết thủ toàn thân đầy máu, quần áo rách nát đang nằm trong đó. Linh lực uể oải, hiển nhiên là đã nhận lấy trọng thương rất nặng. Còn ở xa hơn một chút, sắc mặt của huyết đồng cũng đã trắng bệch, ngồi bên trên Lạc Hà, vô cùng chật vật. Thiên địa đều trở nên yên tĩnh quỷ dị, vô số ánh mắt đều rung động khó có thể hình dung nhìn qua hai người. Giờ khắc này, bất luận là huyết thần tộc hay là lạc thần tộc, thậm chí một ít thế lực có ý định tới đây tọa sơn quan hồi đấu, và lúc này cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng, bởi vì cái loại chiến tích này thật sự là quá mức kinh khủng. Lấy sức một người đánh với ba tên Na Vi Địa Chi Tôn, mà cuối cùng trực tiếp giết chết một tên, đánh trọng thương hai tên. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng Mục Trần đang che giấu thực lực thượng vị Địa Chi Tôn, nhưng nếu như hắn ta thực sự có thực lực đó, chỉ sợ một lần này hắn ta sẽ trực tiếp lấy mạng cả ba tên, chứ không phải là chỉ có một tên. Và ngay từ lúc đầu, cả ba tên kia đã chẳng có lá gan quần đấu với Mục Trần. Bởi vậy cho nên mới có thể nhận rõ, người trẻ tuổi đã sáng tạo ra chiến tích khủng bố đó, quả thật cũng chỉ là một tên Na Vi Địa Chi Tôn đẳng cấp tương đương mà thôi. Vì vậy, tất cả mọi ánh mắt đều mang theo ý nghĩ kinh sợ, chuyển hướng nhìn về phía bầu trời, nhìn tới thân ảnh trẻ tuổi đang lơ lửng trên không trung. Vẻ mặt hắn ta lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh, mặc dù vừa mới sáng tạo ra chiến tích hiển hách, thế nhưng hắn ta cũng không có quá nhiều vui mừng hay là sợ hãi, cứ như việc vừa rồi chỉ là một chuyện đương nhiên mà thôi. Những cường giả là thần tộc, ánh mắt đều mang theo một chút run rẩy nhìn qua thân ảnh ở bên trên bầu trời, sau bên trong mắt còn có một tia chờ mong mừng như điên. Hiển nhiên tình thế chuyển biến tới bước này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vốn bọn họ còn cho rằng Mục Trần sẽ bị ba tên Na Vi Địa Chi Tôn của huyết thần tộc vây giết lâm vào tuyệt cảnh, thế nhưng tới cuối cùng tình thế lại hoàn toàn không phải như vậy. Điều đó không thể nghi ngờ đã làm cho trong lòng bọn họ vốn đã vô cùng tuyệt vọng thì vào lúc này đã xuất hiện một chút lòng tin. Có lẽ thanh niên ở trước mắt cùng với nữ hoàng của bọn họ có quan hệ không hề tầm thường, có lẽ hắn ta thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ cứu vớt là thần tộc bọn họ. Lạc Tu cùng với Lạc Thanh Nhai liếc mắt nhìn nhau, lúc này bọn họ đã sớm mất đi tất cả tâm tư ganh đua so sánh. Bọn họ càng hy vọng Mục Trần có thể trợ giúp cho Lạc Ly, vì là thần tộc cởi bỏ đi cái loại tuyệt cảnh lúc này. Trước kia bọn họ vẫn còn có một chút nghi vấn, thế nhưng vào lúc này lại đã có một chút tin tưởng, có lẽ Mục Trần thật sự có thể làm được điều đó. Ở phía bên trên tháp cao, Liêu Thiên Đạo, U Minh Công Chủ sau khi trông thấy Mục Trần lại một lần nữa đánh trọng thương huyết đồng cùng với huyết thủ thì đều không nhìn được nhúc nhích yết hầu. Còn ánh mắt nhìn về phía Mục Trần thì sự kinh sợ đã đạt tới trình độ ngang ngửa khi nhìn về Mandala. Giờ khắc này bọn họ đã triệt để tâm phục khẩu phục, bởi vì sự chiến đấu của Mục Trần bày ra thật sự quá kinh khủng, thật sự làm cho người ta cảm thấy rung động. Hơn nữa hắn ta còn trẻ tuổi như vậy, tiềm lực thật đúng là còn rất to lớn. Bọn họ tin tưởng rằng chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa, Mục Trần sẽ chân chính mạnh hơn cả Mandala. Đến lúc đó Mục Phủ dưới sự tồn tại của hắn ta sẽ càng trở nên vô cùng cường đại hơn. Mà bọn họ bởi vì đã phụ thuộc ở dưới trướng Mục Trần, cho nên dĩ nhiên cũng sẽ thu hoạch được tài nguyên không cách nào hình dung nổi. Phủ chủ thật đúng là kỳ tài ngút trời, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Thật may mắn khi ta đã lựa chọn quy phục vào Mục Phủ. Tiêu Thiên Đạo cảm thán một tiếng, thanh âm tràn đầy vẻ tôn sùng. Lúc này một tiếng phụ chủ thật sự là từ nội tâm phát ra, tràn đầy sự thành ý. Bọn người U Minh Cung Chủ nhìn qua lão gia hỏa này, nhanh như vậy mà đã không ngừng tung hô mục trần lên tới tận mây xanh. Mặc dù trong nội tâm không khỏi xem thường, thế nhưng thực sự lúc này không thể không gật đầu tán đồng với Liêu Thiên Đạo. Trông thấy những biến hóa này, cái miệng nhỏ nhắn của Mandala cũng hơi cong lên. Nàng ta biết rõ, từ giờ trở đi, những lão gia hỏa này sẽ chân chính chấp nhận vị trí của chính mình. Nói cách khác, từ giờ khắc này trở đi, bọn hắn mới chân chính thả lỏng tất cả cao ngạo cùng với khúc mắc, chân chân thực thực khâm phục mục trần, tôn hắn ta làm phụ chủ, hơn nữa còn trở thành tay chân trung thành của hắn. Tên tiểu tử này, vô số ánh mắt rung động đã nhìn tới. Lạc Thiên Thần cũng là có chút kinh ngạc nhìn qua Lạc Hà đã hỗn loạn, sau đó ánh mắt vô cùng phức tạp chuyển hướng nhìn về phía mục trần. Chiến tích này đồng dạng đã làm cho hắn ta rung động và càng thêm khâm phục hơn. Lấy tu vi ngang ngửa đều là hạ vị đệ chi tôn, lại có thể giết chết một người, đánh trọng thương hai người, chiến tích tới bậc này đủ để làm cho bất luận kẻ nào đều phải im bặt. Mà tâm tình của Lạc Thiên Thần không thể nghi ngờ chính là phức tạp nhất. Dù sao mấy năm trước hắn ta đã từng trông thấy thiếu niên có chút non nớt kia đã từng ở trước mặt của hắn ta vô lực và nhỏ yếu như thế nào. Thực sự thì ở vào thời điểm đó, Lạc Thiên Thần cũng đã nhìn ra thiếu niên nhỏ yếu ở trước mặt trong người đang ẩn giấu một chút bướng bỉnh cùng với ương ngay. Hắn ta thực sự mơ hồ cảm giác được thiếu niên ở trước mắt sẽ trở nên mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn, và dự cảm của hắn ta quả nhiên đúng là không hề sai. Nhưng mà chỉ có điều làm cho hắn ta trở tay không kịp chính là ngày đó dĩ nhiên lại tới nhanh quá nhanh. Lúc này đây mới chỉ gần kề có 4 năm mà thôi. Năm đó liền ngay cả Chí Tôn Cảnh cũng chưa từng bước vào cái tên thiếu niên đó. Vậy mà hôm nay đã giống như thể sao chổi phóng thân lên trời, bước chân vào cấp độ hạ vị địa chi tôn. Hơn nữa còn có thực lực và thủ đoạn có thể khinh thường hết thảy hạ vị địa chi tôn. Lúc này coi như là Lạc Thiên Thần thì trái tim đều phải đập nhanh lên. Điều này làm cho hắn ta cảm thấy có một chút may mắn, bởi vì lúc trước khi tiếp xúc với mục trần, hắn ta cũng không hề vênh váo, hung hăng lấy thế đè người, chứ bằng không mà nói, ngày hôm nay quả thật đúng là sẽ xấu hổ tới cực điểm. Mà bởi vì mục trần đã tạo nên một chiến tích khủng bố, ba tên hạ vị địa chi tôn của chi nhánh hoàng tộc là thần tộc đang vây khốn Lạc Thiên Long, và lúc này cũng đã dừng lại, nhìn tới Huyết Đồng và Huyết Tổ đang bị trọng thương, rồi hai mặt nhìn nhau, từ trong mắt của đối phương đều nhìn ra một tia sợ hãi. Thật sự là một tên tiểu tử lợi hại á. Trái ngược với bọn hắn, ánh mắt Lạc Thiên Long lại lộ ra hào quang, thoải mái cười to nói, trách không được là có thể làm cho cô nàng Lạc Ly kia đều nóng ruột nóng gan tới như vậy. Chà chà, ánh mắt của cô nàng này quả thật là chẳng kém chút nào so với thiên phú tu luyện đấy á. Nói xong, ánh mắt bằng hàn của hắn ta nhìn chằm chằm về phía ba tên hạ vị địa chi tôn chi nhánh hoàng tộc, cười lại nói, xem ra cái chân của Huyết Thần tộc cũng chẳng quá to lớn để cho các người ôm rồi nhỉ. Sắc mặt của ba kẻ này có một chút khó coi, thế nhưng vẫn kiên trì trầm giọng nói, tiểu tử kia tuy lợi hại nhưng mà chỉ sợ lúc này cũng đã suy yếu lắm rồi. Lạc Thiên Long cười mỉa mai không để ý tới bọn hắn, chỉ đem ánh mắt thưởng thức hài lòng không ngừng nhìn về phía mục trần. Thủ đoạn của tên tiểu tử đó đúng là rất hợp với khẩu vị của hắn ta. Tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục. Sau một lúc lâu, ánh mắt mới chuyển hướng nhìn về phía Huyết Linh Tử. Sắc mặt của tên đó lúc này đã âm trầm như nước, ánh mắt ẩn chứa sát ý như thực chất, nhìn chằm chằm về phía mục trần. Thân thể của hắn ta cũng đang hơi run rẩy, bởi vậy có thể trông thấy được trong lòng của hắn ta đang nổi giận như thế nào. Phế vật, ba thằng phế vật lại bị một thằng oắt con đánh thành bộ dạng này. Các người sống nhiều năm như vậy, tu luyện nhiều năm tới như vậy, đều là tu thành cái đầu cẩu rồi hả? Huyết Linh Tử cắn răng, thanh âm nổi giận không nhìn được hét lên, trút cơn thịnh nộ về phía Huyết Đồng và Huyết Thủ. Ngôn ngữ nổi giận không hề kiêng kỵ làm cho cả hai tên đều đỏ mặt tía tai. Bất quá lúc này bọn chúng chỉ có thể cầm như hến. Bọn chúng biết rõ ba người liên thủ mà lại chẳng thể chém giết được một trận, trái ngược là còn bị đối phương giết một trọng thương hai. Việc này nếu như chuyển đi thì về sau bọn họ thật đúng là sẽ trở thành trò cười. Toàn bộ các ngươi cùng tiến lên giết chết cái tên tiểu tạp chúng này cho ta. Thanh âm Huyết Linh Tử âm trầm quá to, không chỉ nhìn về phía Huyết Đồng và Huyết Tổ đang bị trọng thương, mà còn nhìn về phía hai tên hạ vị địa chi tôn khác của Huyết Thần tộc. Nghe thấy vậy, Huyết Đồng và Huyết Tổ sắc mặt mặc dù trắng bệch, thế nhưng vẫn mạnh mẽ di chuyển thân thể, chậm rãi đứng dậy. Còn các ngươi, ba người mà ngay cả một tên cũng không thể thu thập được, nếu không muốn sống thì ta có thể thành toàn cho các ngươi. Ánh mắt âm lãnh của Huyết Linh Tử đột nhiên tập trung vào ba tên hạ vị địa chi tôn của chi nhánh hoàng tộc là Thần tộc. Đồng loạt ra tay với bọn họ, hôm nay tiểu tử kia nếu như không chết thì các ngươi chắc chắn phải chết thay cho hắn. Nghe thấy lời nói của hắn ta như vậy, Sắc mặt của ba tên Harvey Digital đều biến đổi, dị thường khó coi. Thế nhưng bọn hắn trông thấy hai mắt của huyết linh tử đã trở nên đỏ bừng cùng với sát ý đầy người thì lại không dám phản kháng một chút nào. Lúc này chỉ có thể cắn răng phân ra hai người, thân hình khẽ động đã xuất hiện ở bên cạnh huyết đồng cùng với huyết thủ. Hai tên địa chi tôn còn lại của huyết thần tộc đang đứng ở bên ngoài và lúc này cũng đã thoáng hiện ra. Kể từ đó, sáu tên Harvey Digital trực tiếp đứng đối diện với mục trần. Tuy nói trong số sáu người đã có một nửa bị trọng thương, thế nhưng mà đội hình như thế này thì vẫn là vô cùng kỳ khủng. Đối với thủ đoạn vô sỉ của huyết thần tộc, bên ngoài là thần thành, tiếng ồn nào đã tuôn ra vô thiên cái địa. Và lúc này tất cả các thế lực đứng xem đều phải mắng một tiếng. Huyết thần tộc quả thật là không biết xấu hổ. Rất nhiều cường giả là thần tộc thì đã hận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng mà đối với cách làm của huyết linh tử thì cũng chỉ có thể nén giận, không thể làm được gì. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu không làm như vậy, ở ngoại giới mà nói, huyết thần tộc ta đã không còn cơ hội vùng lên nữa rồi. Đối với những ánh mắt và những lời gièm pha đó, huyết linh tử lại chẳng hề sức mẻ, ngược lại còn mỉa mai cười cười, âm trầm nhìn về phía mục trần, lạnh lùng nói ra. Tiểu tạp chúng, ngươi không phải có rất nhiều át chủ bài hay sao? Lúc này đây, ngươi thử lấy ra một lần nữa xem nào. Nếu như ngươi có thể đánh cho toàn bộ bọn chúng trở nên tàn phế, như vậy huyết thần tộc ta sẽ hướng về phía Lạc thần tộc xưng thân, quy phục dưới trướng Lạc thần tộc. Mục trần nghe vậy thì lại cười cười nói ra. Ngươi quả thật là một tên lòng lang dạ thú của đũa cả nắm, đã sắp chết tới nơi mà còn kéo theo bầy đàn nữa. Sắp chết mà vẫn còn manh miệng. Ánh mắt huyết linh tử phát lạnh nói ra. Mục trần chỉ nhún vai như không có chuyện gì xảy ra. Hắn ta nhìn thoáng qua sáu tên Navi Digital đang nhìn chằm chằm vào mình, cười nói. Ngươi thật sự xác định ta phải chết hay sao? Ờ? Khóe miệng huyết linh tử hiện ra một nụ cười chế nhạo rồi nói. Chẳng lẽ ngươi có thể đối phó với sáu tên Navi Digital đấy hả? Mục trần cười híp mắt nhìn qua đội hình sáu tên Navi Digital, đột nhiên nói ra. Xem ra người đã quên mất lời nói lúc trước của ta rồi nhỉ. Huyết linh tử nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì chứ, bây giờ mà vẫn còn giả thần giả quỷ hay sao? Mục trần hiếp mắt lại, thản nhiên nói. Tên của ta là Mục Trần, người đứng đầu của mộ phủ. Huyết linh tử nghe vậy thì liền cười lại nói. Mộc phủ là cái thá gì chứ, ta đây chưa từng nghe nói qua. Mục trần ngẩng đầu lên, trên mặt nhếch lên một đường cong nhẹ nhàng. Mà trông thấy bộ dáng của anh ta như vậy, huyết linh tử đột nhiên cảm giác được có một sự bất an đã xông lên đầu. Nếu như ta đã là phụ chủ của mục phủ, thì hẳn người sẽ không cho rằng mục phủ ta chỉ có một mình ta đơn độc đi tới đây đấy chứ. Người cho rằng ta không thể gọi thêm người hay sao? Thanh âm của mục trần vừa hạ xuống thì bàn tay đã nhẹ nhàng vung lên. Ngay khi bàn tay của hắn ta một lần nữa hạ xuống thì vô số cường giả đều đã trông thấy không gian ở sau lưng mục trần và lúc này đột nhiên đã trở nên vặn vẹo. Sau đó lần lượt từ bóng người mang theo sóng linh lực mây mông đã đạp không mà ra. Nhìn thấy những thân ảnh lần lượt xuất hiện ở sau lưng mục trần, vô số ánh mắt đều đã trở nên khiếp sợ. Ngay cả sắc mặt của huyết linh tử cũng đã kịch biến, khó có thể tin được hít vào một hơi khí lạnh. Một cỗ cảm giác run sợ trực tiếp theo bàn chân xông tận lên đầu, làm cho da đầu của hắn ta đột nhiên muốn nổ tung. Hết chương 1217. Chương 1218, Đồng Lão. Trên bầu trời, mục trần chắp tay mà đứng. Sau lưng của hắn ta lúc này, sóng linh lực cuồn cuộn bộc phát ra, không gian không ngừng vặn vẹo, từng bóng người lần lượt xuất hiện, lặng lặng đứng sau lưng hắn ta. Đó chính là năm thân ảnh. Cả năm người đều tản mát ra linh lực cực kỳ khủng bố, khiến cho cả tầng mây đều bị phá tan ra thành tầng mảnh nhỏ. Năm bóng người vậy mà đều là năm vị hạ vị địa chi tôn. Mà ngay khi bọn họ vừa hiện thân, nguyên bản bọn người huyết đồng có tới sáu tên hạ vị địa chi tôn cũng đang bộc phát ra sóng linh lực uy áp. Thế nhưng hiện tại nguồn uy áp đó đã bị làm cho suy yếu đi. Hơn nữa bọn hắn còn có thể cảm giác được một cỗ áp bách kinh khủng đang vô thiên cái địa bao phủ tới đây. Cho nên sắc mặt của bọn hắn chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên cực kỳ khó coi, khó có thể che giấu nổi về kinh hãi từ bên trong ánh mắt. Năm vị hạ vị địa chi tôn, bọn họ đều là người của mục phủ sao? Thực lực của mục phủ lại cường hãn tới vậy sao? Rốt cuộc đã có người rung động hét to lên, bọn họ khó có thể tin vào mắt mình. Đây chính là năm vị hạ vị địa chi tôn hàng thật giá thật. Nội tình như thế này, phóng nhãn toàn bộ tiểu tây thiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có huyết thần tộc mới có thể so sánh được. Thế nhưng mà trước mắt, mục phủ vẫn chưa hề có danh tiếng gì, vậy mà đã có thực lực khủng bố tới thế sao? Hơn nữa, bọn họ đều có thể nhìn ra được cả Nam Vi, Hạ Vi, Địa Chi Tôn đều đang đứng ở phía sau lưng Mục Trần. Thần sắc của bọn họ đối với hắn ta vô cùng kinh sợ. Điều này đã cho thấy bọn họ đích xác là lấy Mục Trần làm chủ. Đến lúc này thì tất cả mới thật sự rõ ràng vì sao Mục Trần lại không hề e sợ Huyết Thần Tộc chút nào. Bởi vì thực lực ở sau lưng của hắn hoàn toàn có tư cách chống lại Huyết Thần Tộc. Dù sao đối với đội hình tới bước này, cho dù là Huyết Linh Tử cũng chỉ có thể nhường bộ lùi binh. Chứ nếu như hắn ta muốn mạnh mẽ bằng vào thực lực thượng vị Địa Chi Tôn của mình ngang chiến mà nói, như vậy kết quả cũng chỉ là lưỡng bại câu thường mà thôi. Cái tên tiểu tử này. Lần thứ hai là thiên thần đã bị chấn kinh. Sau một lúc lâu, hắn ta chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Biểu hiện lúc trước đó của Mục Trần đã chinh phục được hắn rồi. Thế nhưng mà hắn ta cũng không nghĩ tới Mục Trần vẫn còn ẩn tàng lực lượng lợi hại tới thế này. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tên kia tự hồ không còn là thiếu niên non nớt mà đã thực sự biến thành một tên siêu cấp cường giả rồi. Hơn nữa, hội tụ ở dưới trường hắn ta còn có một nhóm nhân vật cường hãn cũng chẳng kém. Dựa theo là thiên thần phán đoán, bây giờ nội tình cùng với thực lực ở trong tay Mục Trần chỉ sợ đã chẳng hề yếu hơn là thần tộc bọn họ nữa rồi. So sánh như vậy đủ để làm cho Lạc Thiên Thần phải nhìn về phía hắn ta với một tia lửa nóng. Cái tên tiểu tử này quả thật là một cái kỳ tích. Có lẽ nếu để cho Lạc Ly cùng với hắn ta kết hợp với nhau, nó không chừng sẽ làm cho Lạc Thần Tộc bọn hắn sẽ có được cái kỳ tích đó. Bái kiến vô chủ. Trong khi tất cả mọi người đang nhìn về phía Mục Trần bằng ánh mắt rung động, thì năm người Lữ Thiên Đạo ngược lại đã ôm quyền cung kính tung hồ Mục Trần một cái, thể hiện sự phục tùng của cấp dưới đối với chủ nhân của mình. Mục Trần trông thấy hành động của năm người này thì ngược lại hơi nhíu mày. Ở trong di vãng, mấy tên gia hỏa này mặc dù gọi hắn ta là vô chủ, thế nhưng mà vẫn lộ ra vẻ khó chịu. Bất quá lần này Mục Trần lại có thể nghe được bên trong thanh âm đó vô cùng chân thật, không hề có nửa điểm miễn cưỡng. Hắn dường như có điều suy nghĩ, nhìn qua cả năm người một chút, cuối cùng đã có thể sáng tỏ. Xem ra khi hắn ta đánh bại ba tên hạ vị Địa Chi Tôn của Huyết Thần Tộc, không chỉ đã chấn nhiếp đám người Huyết Thần Tộc mà còn chấn nhiếp luôn cả năm cái lão gia hỏa này rồi. Cái niềm vui ngoài ý muốn như thế này ngược lại làm cho Mục Trần hơi nở nụ cười. Dù sao có thể làm cho cả năm vị cường giả đã từng là phong vân kiệt ngạo ở tại Bắc Giới thành tâm quy thuận với mình, thật sự không phải là một chuyện quá dễ dàng. Phụ chủ lúc trước đã có một phen đại chiến, cái bọn gia hỏa này có thể giao cho mấy người chúng ta được rồi. U Minh Công Chủ mỉm cười nói, bản thân hắn cũng vô cùng quả quyết. Nếu như đã quyết định tán đồng địa vị của Mục Trần, như vậy thì phải ngay lập tức đem vị trí của bản thân thể hiện ra cho tất cả mọi người đều thấy và bắt đầu thực thi nhiệm vụ của cấp dưới. Bọn người Lưu Thiên Đạo cũng nhao nhao gật đầu, sau đó ánh mắt bất thiện chính là khóa chặt lấy đám người Huyết Đồng. Nhìn thấy ánh mắt của đám người Lưu Thiên Đạo, da đầu của 6 tên Huyết Đồng cũng là có một chút run lên. Mặc dù bọn chúng có tới 6 người, thế nhưng mà đã có gần một nửa đã bị Mục Trần đánh cho trọng thương. Nếu như thật sự hôn chiến mà nói, thì tất nhiên phải chịu thua thiệt sẽ là bọn chúng rồi. Ba tên Hạ Vị Địa Chi Tôn của chi nhánh Hoang Tộc và lúc này cũng âm thầm kêu khổ, sắc mặt đắng chát vô cùng. Bọn họ làm sao cũng chẳng thể nghĩ tới cái tên tiểu tử nhìn qua có vẻ trẻ tuổi này không chỉ có tư lực của bản thân vô cùng cường hãn mà lại còn có địa vị là chủ nhân của Mục Phủ. Và điều kinh khủng chính là ở bên trong Mục Phủ còn có tới 5 vị Hạ Vị Địa Chi Tôn, đội hình vô cùng cường hãn, không hề kém gì Huyết Thần Tộc. Và cũng bởi vì sự xuất hiện của người này cho nên nguyên bản là thần tộc đang tràn đầy nguy hiểm, bây giờ lại có thể nghịch chuyển. Dưới sự bảo vệ của hắn ta, Lạc Ly sẽ có thể thuận lợi tiếp thu Lạc Thần truyền thừa. Về sau, địa vị tại bên trong Lạc Thần tộc sẽ càng trở nên vững chắc, không thể nào lung lay được. Như vậy, thất bại của bọn chúng lúc này đã dần dần hiện ra rồi. Ánh mắt hoảng hốt của bọn chúng nhìn về phía Huyết Linh Tử. Mà gương mặt của hắn ta vào lúc này cũng đã âm trầm bất định. Đám người Lưu Thiên Đạo xuất hiện đã làm cho hắn ta chấn động cực kỳ lớn. Bất quá, hắn ta dù sao cũng là thư vị Địa Chi Tôn, rất nhanh đã có thể để ép tâm tình, nhanh chóng ổn định lại nội tâm. Hắn ta âm trầm nhìn về phía Mục Trần, chậm rãi nói ra. Huyết Linh Tử ta cũng đã gặp qua rất nhiều người trẻ tuổi, thế nhưng không nghĩ tới lần này ta lại không thể nào nhìn thấu được người. Giọng nói của hắn ta đã không còn khinh thị giống như lúc trước, mà đã bắt đầu đem Mục Trần coi như là ngang hàng. Dù sao trước mắt, Mục Trần lấy thân phận chủ nhân của Mục Phủ đã đủ làm cho hắn ta chân chính kiêng kỵ. Mục Trần nghe vậy thì chỉ phi cười một tiếng. Huyết Linh Tử trầm mặc một chút rồi nói tiếp. Người chém chết trưởng lão Huyết Thần Tộc ta có thể không truy cứu, thậm chí Huyết Thần Tộc ta còn có thể trả cho ngươi 300 triệu chi tổn linh dịch, chỉ cần ngươi không tiếp tục nhúng tay vào sự tình ở nơi này nữa. Lạc Ly, ngươi cũng có thể mang đi. Lời vừa nói ra, vô số người đều kinh ngạc, không ai nghĩ tới Huyết Linh Tử lại quả quyết tới loại trình độ như thế này. Không truy cứu Mục Trần, hơn nữa còn bồi thường đồng thời thả luôn người. Chỉ là kể từ đó, Lạc Thần tộc sẽ diệt vong. Vô số ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Mục Trần. Dù sao, 300 triệu chí tôn linh dịch thật sự không phải là một số lượng nhỏ. Coi như có là huyết thần tộc thì cũng phải móc ra cả kho của bộ tộc mới đủ. Những con dân Lạc Thần tộc đều run rẩy nhìn về phía Mục Trần. Số lượng 300 triệu chí tôn linh dịch ở trong mắt bọn họ chính là một con số không thể nào tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả một tên thượng vị địa chi tôn đều sẽ bị rung động bởi vì con số này. Huống chi bọn họ còn biết rõ, nếu Mục Trần cự tuyệt, như vậy sẽ thực sự cùng với một tên thượng vị địa chi tôn huyết đấu. Hai bên lợi hại như thế nào, hiển nhiên ai cũng có thể nhìn ra. Thật sự là hấp dẫn quá đấy. Mục Trần cũng hơi kinh ngạc trước khi vách của huyết linh tử, rồi hắn ta khẽ cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Lạc Thiên Tần, từ tiếu phi tiếu nói ra. Lạc tộc trưởng, ngươi cho rằng ta sẽ làm như thế nào? Nhưng đối với vấn đề như vậy, Lạc Thiên Thần lại tỏ ra thái độ lạnh nhạt, hoàn toàn không biểu hiện một chút lo lắng nào. Đương nhiên, đây không phải là bởi vì hắn ta tin tưởng vào Mục Trần, mà là bởi vì hắn ta tin tưởng cháu gái của chính mình. Lấy ánh mắt của cháu gái mình thì người mà nàng chọn kiên quyết không có khả năng chỉ vì 300 triệu chí tôn linh dịch mà bị đả động. Nhìn thấy bộ dáng của Lạc Thiên Thần như vậy, Mục Trần cũng tức giận nhếch miệng, sau đó hướng về phía huyết linh tử mỉm cười nói. Còn có thủ đoạn gì nữa, ngươi liền xuất ra hết đi thôi. Câu nói này hiển nhiên chính là đáp án cuối cùng của hắn ta. Huyết linh tử nghe vậy, khuôn mặt ngược lại không có quá nhiều ba động, hiển nhiên là cũng đã đoán trước được. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Mục Trần, sau một lúc mới thản nhiên nói. Nếu đã cho đường mà ngươi không đi, vậy thì cũng đừng có trách ta. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn ta đột nhiên quay người, hướng về phía bầu trời xa xăm, ôm quyền cung kính nói. Đồng lão, mời ngài hiện thân. Theo thanh âm của huyết linh tử hạ xuống, xa xăm trên bầu trời đột nhiên đã trở nên băng hàn. Một trận tuyết lớn bao phủ cả thiên địa, làm cho nó vào lúc này đã biến thành ngày đông giá rét. Bông tuyết đầy trời phía đông, rồi đột nhiên ở tại trước người huyết linh tử ngưng tụ, biến thành một lão già khoác trường bào màu trắng, lông mày cũng bạc trắng, mặt mũi khô gầy không hề có biểu tình, có bông tuyết quang văn như ẩn như hiện. Vô số ánh mắt vừa trông thấy vị lão già áo bào trắng này, sau đó vài cường giả có thâm niên đột nhiên đã hiểu ra điều gì, kinh hãi phát ra âm thanh vang vọng. Là Lâm Đồng lão nhân, trời ạ, sao ông ta lại đi tới chỗ này? Vô số cường giả kinh ngạc, những cường giả của Lạc Thần tộc trong nháy mắt sắc mặt liền trở thành màu đất, thậm chí ngay cả trên trán Lạc Thiên Thần cũng đều đã xuất ra mồ hôi lạnh, ánh mắt sợ hãi nhìn qua thân ảnh già nua mang theo khí tức lạnh lẽo như trời đông kia. Đây là bởi vì cái tên lão nhân này ở tại Tây Thiên Đại Lục có được uy danh vô cùng hiển hách. Hắn ta cũng chính là một vị siêu cấp cường giả địa chi tôn đại viên mãn. Đương nhiên, kinh khủng hơn chính là hắn ta là một kẻ tới từ Tây Thiên Chiến Điện. Người đem người Tây Thiên Chiến Điện tới đây. Lạc Thiên Thần có mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm huyết linh tử, hiển nhiên không hề nghĩ tới huyết linh tử lần này đã tính toán không để cho Lạc Thần tộc bọn họ một con đường sống. Huyết linh tử cười lạnh một tiếng, mời cái vị đồng lão này tới đây, huyết thần tộc của hắn đã phải bỏ ra một số không hề nhỏ, cho nên lần này bất luận Mục Trần có làm gì đi nữa thì cũng không thể nào thoát khỏi cái chết. Trước đó đã để cho ngươi một con đường sống mà ngươi lại không muốn đi, bây giờ có muốn đi thì cũng đã chậm mất rồi. Huyết linh tử âm lãnh chuyển hướng nhìn về phía Mục Trần, sát ý lần thứ hai sôi trào bên trong mắt. Bởi vì cái vị đồng lão này một khi xuất hiện, điều đó tương đương với việc huyết thần tộc bọn hắn sẽ phải trả thêm một cái giá gấp đôi. Nguyên bản ngay từ đầu hắn ta cũng chẳng muốn mời cái vị này hiện thân. Ánh mắt huyết linh tử nhìn về phía đồng lão cố gắng nói. Đồng lão, lần này xin mời ngài xuất thủ thu thập cái tên tiểu bối cuồng vọng kia. Gương mặt đồng lão không thay đổi, nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Bông tuyết ở quanh người từ hồ rơi xuống càng thêm dày đặc. Bông tuyết gào thét khiến cho không gian cũng ngay lập tức vỡ vụn. Bất quá trong khi mọi người còn đang nghĩ Mục Trần lần này chắc chắn sẽ phải chết, thì cái vị đồng lão kia lại lắc đầu hờ hững nói: Ta không giết được hắn. Huyết linh tử khẽ giật mình, có chút hoài nghi tưởng rằng mình nghe lầm, lúc này vẫn gượng cười nói: Đồng lão nói đùa, lấy thực lực địa chi tôn đại viên mãn của ngài, muốn giết chết hắn ta còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Vô số cường giả cũng đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên không biết đó là tình huống như thế nào. Lạc Thiên Thần cũng kinh nghi bất định nhìn về phía Mục Trần. Hắn nói không có sai, có ta ở chỗ này, hắn thật sự không giết được Mục Trần. Trong lúc vô số người còn đang mơ hồ, thì ở bên trong thiên địa đột nhiên có một tiếng cười thanh thúy non nớt đã vang lên. Sau đó vô số cường giả liền trông thấy ở bên cạnh Mục Trần không gian lại chập trùng, một thân ảnh tiểu kiều cũng xuất hiện, và thiên địa nguyên bản đang giống như trời đông giá rét và lúc này đột nhiên đã nhanh chóng ấm lại. Ánh mắt đám người Lạc Thiên Thần, Huyết Linh Tử đột nhiên có rút lại, hoảng sợ nhìn tới đạo thân ảnh tiểu kiều đó, thanh âm run rẩy không nhận được thốt ra: Địa chi tồn đại viên mãn. Hết chương 1218. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.